Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 95, muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi nào phải đến để nghe ả khóc lóc, nàng ta đến đây là để dế. Xê người trừ tâm, để dành sức mà khóc tiếp đi, sau này ngươi còn khóc nhiều đấy. Dương Tử Thục, ngươi sai khiến Đổng Cao Cường và Đổng Phú Quý hủy hoại thanh danh của ta, muốn lấy mạng ta, ngươi đừng tưởng ta tát ngươi vài cái, đá ngươi hai phát là xong chuyện. Dương Vũ Phi nhìn ả bằng ánh mắt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta là người rất thù dai, kẻ khác đối xử với ta thế nào, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Ngươi cứ chờ mà gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra đi. Dương Tử Thục hoàn toàn sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm. Ngươi muốn làm gì ta? Ta là tiểu cô của ngươi đấy, Dương Vũ Phi, nếu ngươi dám làm hại ta, tổ mẫu và cha ngươi sẽ không tha cho ngươi đâu. Vậy thì phải xem họ có tìm được ngươi hay không đã. A Cẩn, thiếp ghét cay ghét đắng nữ nhân lòng dạ rắn rết này, chúng ta đưa ả đến một nơi hoang vu hẻo lánh, để ả ta cùng với Đổng Cao Cường và Đổng Phú Quý sống với nhau có được không? Ả ta có đàn ông rồi, sẽ không còn hung dữ, thù hận người khác nữa. Diêu Minh Cẩn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, nét mặt tràn đầy sự cưng chiều và bao dung. Được, ta nghe nàng hết. Cho tiểu cô của nàng sinh 8-10 đứa con, ả ta bận rộn làm việc nhà, chăm sóc con cái, sẽ không còn tâm trí đâu mà làm chuyện ác độc hại người nữa. Dương Vũ Phi vui mừng vỗ tay, vậy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, để ả ta đi ngay bây giờ đi. Ả đàn bà độc ác, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Dương Tử Thục khóc lóc thảm thiết, mồ hôi ướt đẫm cả y phục. Diêu Minh Cẩn vỗ tay ra hiệu, Hàn Lộ cùng Hàn Sương bước vào. Bái kiến thế tử phi, trói tay ả lại, nhét vào bao tải rồi khiêng ra ngoài, cho ả ta nếm thử mùi vị hại người không thành công, lại bị người hại. Dương Vũ Phi miệng nói lời tàn nhẫn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng rạng rỡ. Dương Tử Thục hoàn toàn sợ hãi, nếu bị nhốt cùng hai tên đàn ông nhà họ Đổng, ả không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ thê thảm đến mức nào. Phi Nhi, đừng đưa tiểu cô đi mà, tiểu cô biết sai rồi. Sau này sẽ không dám hại muội nữa, cũng không dám tính kế muội, càng không dám tranh giành nam nhân với muội nữa. Đừng đưa tiểu cô đến nơi hẻo lánh nghèo khổ đó, ả là tiểu thư khuê các, lá ngọc cành vàng, nếu phải sống cuộc sống của một nông phụ, ả thả xê, hát, ế, tê còn hơn. Bây giờ mới biết sợ, biết hối hận sao, đã quá muộn rồi. Dương Tử Thục, ngay khi ngươi sai khiến hai tên họ Đổng kia hủy hoại thanh danh, muốn lấy mạng ta, thì ngươi đã định sẵn kết cục bi thảm này rồi. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, đừng có dòm ngó Diêu Minh Cẩn, cũng đừng động đến ta, đáng tiếc ngươi không nghe. Dương Vũ Phi sẽ không mềm lòng vào lúc này, người tiểu cô này từ trong xương cốt đã xấu xa, sẽ không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình. Bây giờ ả ta cúi đầu, chỉ vì tính mạng đang bị đe dọa, một khi thoát khỏi nguy hiểm, ả ta sẽ còn điên cuồng hơn, ra sức chèn ép, hãm hại nàng. Thấy van xin không có tác dụng, Dương Tử Thục lại chuyển sang cầu xin Diêu Minh Cẩn, ả hạ giọng nói. Thế tử Trấn Nam Vương, xin ngài rủ lòng thương mà tha cho ta một lần. Sau này ta không dám mơ tưởng đến ngài nữa, ý của Vũ Phi chính là ý của ta. Diêu Minh Cẩn không muốn dài dòng với ả, hắn thúc giục Hàn Sương và Hàn Lộ. Đưa ả ta đi, bản thế tử không thể dung thứ cho kẻ dám bắt nạt thế tử Phi sống yên ổn được. Các ngươi ức hát. Y, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P quá đáng, trừ phi các ngươi g. Y, ế, c ta, nếu không, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ trả thù. Diêu Minh Cẩn, ta sẽ tố cáo những chuyện ngươi và Dương Vũ Phi làm với mọi người trong kinh thành, để bọn họ thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Hàn Lộ lập tức nhét rẻ vào miệng ả, rồi trói tay chân ả lại. Ngay cả, mềm gân tán cũng không thể khiến ngươi im lặng, ngươi đúng là phiền phức. Dương Tử Thục lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, trừng mắt nhìn Dương Vũ Phi đầy oán hận. Sao ả ta dám dùng thủ đoạn độc ác như vậy để đối phó với mình chứ? Ngươi cứ chờ mà sống những ngày tháng tối tăm đau khổ đến hết đời đi. Ta sẽ nói với tổ mẫu rằng, ngươi bị Đổng Cao Cường và Đổng Phú Quý bắt cóc, rồi sẽ để lại chứng cứ giả nhằm vào bọn họ, tổ mẫu và cha sẽ không nghi ngờ gì ta đâu. Dương Vũ Phi cười tươi như hoa, đó chính là cái giá phải trả khi hãm hại ta. Dù có sợ hãi, có oán hận đến đâu, thì Dương Tử Thục cũng đành bất lực, bị Hàn Lộ và Hàn Sương nhét vào bao tải, khiêng ra khỏi hầu phủ. Cuối cùng cũng chút được cơn giận trong lòng, Dương Vũ Phi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Diêu Minh Cần hỏi nàng, có cần đốt nơi này thành tro bụi không? Giống như cách ả ta đối phó với nàng vậy. Không cần, chỉ cần sửa lại hiện trường, làm giống như hai tên nhà họ Đồng ra tay là được. Trong Ngô Đồng viện này có rất nhiều thứ quý giá, tất cả đều thuộc về ta. Dương Vũ Phi cất hết ngân phiếu, châu báu, đồ cổ, tranh chữ, vải vóc quý giá của Dương Tử Thục vào không gian chữ vật của mình. Diêu Minh Cẩn nhìn mà khóe miệng giật giật, nhưng vẫn giúp nàng thu dọn. Phi Nhi, nàng thật sự thích tiền đến vậy sao? Đương nhiên rồi, có tiền mua tiên cũng được, không tiền thì đi một bước cũng khó. Ai mà chẳng thích tiền chứ? Dương Vũ Phi nói như chuyện đương nhiên, nàng chưa từng phải chịu khổ vì thiếu tiền, sao lại không thích cho được? Vậy thì nàng mau gả đến Trấn Nam Vương Phủ đi, tiền bạc trong phủ cũng không ít đâu, cửa hàng, ruộng vườn, đất đai đều có rất nhiều, đủ để nàng tha hồ mà tiền đẻ ra tiền. Diêu Minh Cần chỉ hận không thể dâng hết tất cả những gì mình có cho nàng. Dương Vũ Phi lắc đầu nguầy nguậy, không được, thiếp chỉ thích tiền của mình thôi, tiền của người khác ta không động vào, thiếp cũng là người có nguyên tắc đấy. Của ta chính là của nàng mà, vợ chồng vốn là một thể. Chẳng lẽ nàng còn muốn rời bỏ ta sao? Diêu Minh Cần buồn bã, tủi thân nhìn nàng, sao lại không thể chứ? Thiếp kết hôn đâu phải để ly hôn. A Cần, chỉ cần chàng không làm chuyện tày trời, dẫm lên giới hạn của thiếp, thiếp sẽ không bỏ chàng đâu. Dương Vũ Phi cảm nhận được sự bất an của hắn, bèn bỏ dở công việc đang làm, ôm lấy Diêu Minh Cần, hôn lên môi hắn vài cái như dỗ dành trẻ con. Diêu Minh Cần thỏa mãn, chỉ cần Vũ Phi không ly hôn, chuyện sau này có thể từ từ tính toán, hắn không sợ. Vậy mấy nha hoàn trong phủ này phải xử lý thế nào? Chúng ta chỉ bắt cóc tiểu cô của nàng đi, chắc chắn sẽ để lại nhiều sơ hở. Diêu Minh Cần bàn bạc với nàng, Phi Nhi, ta nghĩ hay là đổ hết tội cho bọn họ Đồng. Nếu có thể khiến mấy nha hoàn này khai ra rằng bọn họ Đồng vì tham tiền, tham sắc mà bắt cóc tiểu cô của nàng đi, thì sẽ càng đáng tin hơn. Lúc đó, tổ mẫu và cha nàng sẽ không nghi ngờ gì nàng đâu. Được đấy, vậy cứ làm theo lời A Cần đi. Quả nhiên là vị hôn phu của thiếp chu đáo, luôn xuất hiện bên cạnh thiếp mỗi khi thiếp cần chàng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cần, thiếp yêu chàng nhiều lắm. Nghe nàng thổ lộ tình cảm nồng nhiệt, khóe miệng Diêu Minh Cần cong lên, cả người như được ăn tiên đan, khoan khoái dễ chịu, chỉ hận không thể nhảy cẫng lên mà lộn vài vòng. Diêu Minh Cần đi tìm Hàn Phong và Hàn Giả, để bọn họ tạo thêm chứng cứ giả trong Ngô Đồng viện. Dương Vũ Phi cũng không chịu thua kém, nàng lôi hai nha hoàn thân cận của Dương Tử Thục là Bảo Châu và Bảo Giao tới. Nàng lấy ra một lọ thuốc có mùi thơm nồng nặc, đưa đến trước mũi hai nha hoàn cho họ ngửi. Không lâu sau, Bảo Châu và Bảo Giao từ từ mở mắt. Chưa kịp nhìn rõ mặt Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cần, thì đã nghe thấy giọng nói mê hoặc của Dương Vũ Phi vang lên. Dương Tử Thục bị Đồng Cao Cường và Đồng Phú Quý bắt cóc rồi. Những thứ quý giá trong Ngô Đồng viện cũng bị hai tên tham lam vô độ đó lấy đi hết. Bảo Châu, Bảo Giao, đợi lão phu nhân và hầu gia đến, các ngươi phải nhớ kỹ mà nói với bọn họ như vậy đấy. Dứt lời, Dương Vũ Phi tiếp tục thi triển thôi miên thuật, sai Hàn Phong và Hàn Giả đổ dầu quanh phòng, rồi châm lửa đốt. Bảo Châu và Bảo Giao bị thôi miên, lập tức chạy đến giẫm chân dập tắt ngọn lửa đang cháy. Ngủ tiếp đi. Các ngươi bị bọn họ Đồng chuốc thuốc mê, tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Để mọi chuyện thêm chân thật, Dương Vũ Phi lấy ra một ít thuốc mê, đổ vào chén trà, hòa tan rồi cho hai nha hoàn uống. Diêu Minh Cần nhìn nàng thành thạo làm mọi việc, há hốc mồm kinh ngạc. Nương tử của hắn thật đáng sợ, sau này nếu hắn phạm lỗi, liệu có bị nàng dùng cách này để trừng trị không? Thôi thì, hắn vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc Phi Nhi tức giận. Nếu không người chịu khổ chính là hắn. Cách chương.